Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 37, 37, thu hoạch lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tường kính cường lực hình tam giác ngược mà Tịnh Thù yêu cầu đã được xây dựng xong khung thép. Tầng trên cùng có thể thu gọn cũng đã được thiết kế hoàn chỉnh. Ngày mai chỉ cần lắp đặt kính vào là xong. Hôm nay, có được nửa ngày rảnh rỗi, Tịnh Thù sẽ đi thu hoạch lúa gạo. Dù cánh đồng của Tịnh Thù cũng có thể trồng lương thực, nhưng cần vài ngày và phải qua quá trình xử lý như tách vỏ. Hiện tại, điều Tịnh Thù thiếu nhất là thời gian, nên cô quyết định trước tiên mua một lượng lương thực. Khi ăn gần hết thì trồng thêm, đến lúc đó mới dễ dàng lấy ra và sử dụng. Đầu tiên, cô đến trung tâm bán buôn ngũ cốc, gạo và bột ở Ô Thành. Tịnh Thù đã mua xỉ 100 bao bột mì 40 cân, giá 60 tệ, bao, 100 bao gạo thơm hạt dài 20 cân hút chân không, giá 95 tệ, bao, 200 bao gạo thơm Thái Lan 10 cân hút chân không, giá 70 tệ, bao, và 10 bao ngũ cốc phong phú 20 cân, giá 40 tệ, bao. Người miền Bắc thích ăn bột mì, làm mì sợi, mì trộn. Và bánh mì là món ăn chính không thể thiếu. Do bột mì khó chế biến, Tịnh Thù đã mua thêm nhiều bột mì. Mẹ Tịnh không giỏi nấu món bột mì. Sau tận thế, Tịnh Thù có thể trổ tài nấu nướng, nhờ kỹ năng học được từ bà nội. Gạo thơm Thái Lan là một trong những loại gạo mà Tịnh Thù yêu thích nhất. Thơm và dẻo, dù ăn khô hay ăn nhão cũng không giấu nổi mùi thơm của nó. Dùng loại gạo này để làm cơm chiên trứng sẽ làm tăng vị thơm nguyên thủy nhất của cơm và trứng. Hương vị tuyệt vời. Cô mua 100 can dầu lạc 5 lít, giá 120 tệ. Can, 30 can dầu ô liu 2 lít, giá 180 tệ. Can, cần phải dự trữ nhiều dầu hơn. Sau này có thể chiên nhiều đùi gà, cá và để chúng trong không gian Rubik làm đồ ăn vặt. Tịnh Thù đã lắp đầy giá hàng cao 3 mét trong tầng hầm, vừa đủ để chứa những vật tư an toàn này. Để lại địa chỉ biệt thự. Sau khi trả 47.300 tệ, cô tiếp tục đến chợ bán buôn hàng khô bên cạnh. Buôn bán hàng khô cũng rất đơn giản, không bán lẻ, bắt đầu từ một món thùng. Mỗi cửa hàng bán những thứ khác nhau, nhưng hàng khô có nhiều loại. Tịnh Thù đi từng cửa hàng, một chuyến chuyển đồ vào xe của mình, sau đó chuyển vào không gian Rubik. Cuối cùng, trước khi trời tối, cô đã lấp đầy xe và không gian của mình. Cô mua 5 thùng mỗi loại bao gồm bột khoai lang, miến rong biển, thịt lợn muối Nam Hoa, lạp xưởng Quảng Đông, lạp xưởng hương vị Tứ Xuyên, và ruột ngựa Ích Lệ. Việc có thể ăn được loại thịt này sau tận thế là điều mà Tịnh Thù trong kiếp trước không dám mơ tới. Dĩ nhiên, hồng tuyến trùng, loại thực phẩm có hình dạng không đổi khi tiêu hóa, không được tính, cách trương.